Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 22, công đức thang mỗi người bình đẳng, Thanh Vân Thành phong ba tái khởi, Thanh Vân phái, Thanh Vân bên trong thành, tự kia vạn huyết xích dẫn phát rồi tiên giới tiếp dẫn lúc sau, thang trời giáng xuống, thiên môn mở rộng ra lúc sau, cả tòa thiên hạ, đều cộng xem một người, lúc này chỉ thấy kia nói thang trời phía trên, giờ phút này có nhiều hơn người hướng về phía trước phóng đi. Bọn họ có người bước đi nhẹ nhàng, bay lên tốc độ cực nhanh, có người hành động thong thả, trên người phảng phất bị áp thượng, cái gì trọng vật, nhưng là bọn họ vẫn là cắn chặt răng, từng bước một bước trầm trọng bước chân hướng tới mặt trên đăng đi, vô luận là cái loại này tình huống, bọn họ đều bước kiên định bất di bước chân hướng về phía trước đăng đi. Bọn họ có người thậm chí đều bị chính mình cảm động, chính bọn họ cho rằng bọn họ chưa từng có như vậy thành kính quá. Bọn họ tin tưởng vững chắc chính mình thành kính một, định có thể cảm động trời cao, ha ha. Thấy được sao? Vương Nhai giờ phút này sắc mặt cũng chuyển biến tốt đẹp xuống dưới, đối với bên cạnh Vân Lâu Khai, khẩu nói, này nói thang trời. Tự hồ mỗi người nhưng đăng. Nhưng là kia mấy người lại vì sao? Vân Lâu có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ, này nói thang trời chỉ cần có người dẫn xuống dưới ai đều có thể thượng sao? Trước kia sách sử thượng đều không có ghi lại loại tình huống này, duy nhất một cái ký lục trong danh sách nội một cái Thanh Vân tiên nhân phi, thăng thời điểm vẫn là ở Thanh Vân phái nội, khi đó Thanh Vân phái mới vừa bình định thiên hạ đại loạn, bị thương nặng ma môn, thất bại Phật môn. Kinh sợ vô số, bọn đạo chích hạng người, lúc ấy Thanh Vân phái thanh thế như mặt trời ban trưa, thực lực cường đại vô cùng, bởi vậy ở Thanh Vân tiên nhân phi thăng thời điểm, người trong thiên hạ đều là rất xa vây xem. Chút nào không dám tiến lên đi mạo phạm, rốt cuộc ở nhân gia Thanh Vân phái nội, ai dám như vậy, làm càn, bởi vậy lúc ấy liền tại thế nhân nhìn chăm chú hạ. Thanh Vân tiên nhân từng bước một bước lên thang trời, cuối cùng nhìn một, mắt nhân gian, đem hắn kia đem Thanh Vân tiên kiếm cấp ném xuống dưới, làm Thanh Vân phái khai sơn trọng khí, không những có thể khởi đến, áp thắng này phiến thiên địa tác dụng, còn có thể làm ác chủ bài bảo hộ Thanh Vân phái không chịu ngoại giới quấy nhiễu. Lưu lại Thanh Vân tiên kiếm, Thanh Vân tiên nhân cuối cùng lưu luyến nhìn nhân gian liếc mắt một cái. Phảng phất là muốn đem cả nhân gian đều, cấp khắc ở hắn trong mắt, lại cuối cùng cẩn thận quan sát liếc mắt một cái chính hắn khai sáng Thanh Vân phái lúc sau, rốt cuộc quay đầu đi, không hề đình, lưu, chém tới chính mình thất tình lục dục, tới vô dục vô cầu vô bi vô hỷ không tranh không đoạt cảnh giới, theo sau bước vào, tiên môn, phi thăng tiên giới, hoàn toàn rút đi thân thể phàm thai. Trở thành tiên nhân chân chính, lần này thang trời xuất hiện, đối với thế nhân tới nói, đừng nói là người thường, liền tính là vô số người tu tiên, cũng là lần đầu tiên trực tiếp như vậy gần tiếp xúc đến như vậy không tồn tại thiên địa chi gian thần dị chi vật, đây là tiên giới đại biểu, phi thăng đến tiên giới. Đây là bao nhiêu người mong muốn mà không kịp mộng tưởng a. Hơn nữa vạn huyết xích cũng là ẩn với đám người bên trong, chỉ là lẳng lặng nhìn kia nói thang trời, cái gì cũng chưa nói. Chỉ là đứng thẳng tại chỗ, phảng phất là ở tự hỏi cái gì, hắn một đôi màu đỏ trong con ngươi không ngừng mà lập lòe quang mang, tự hồ ở hồi ức chính mình nhất sinh, hắn trước nửa đời đã trải qua rất nhiều, cái này làm cho hắn lúc đầu tâm trí đã chịu ảnh hưởng rất lớn. Loại này ảnh hưởng cũng, nói không được là tốt là xấu, nhưng là không hề nghi ngờ đều đối sau lại hắn tạo thành thật lớn ảnh hưởng, hoàn cảnh như vậy không tạo thành hắn cực đoan tính cách, ngược lại là tự hồ dưỡng thành hắn một loại trốn tránh tính cách. Với, là hắn cả ngày vội vàng nghiên cứu huyết uống thần quyết công pháp khuyết tật, kỳ thật cũng là một loại đối với sinh hoạt trốn tránh. Kỳ thật cũng không xem như trốn tránh, bởi vì liền lấy vạn huyết xích tính cách, liền tính là đối mặt bất luận kẻ nào cũng sẽ lăng nhiên không, sợ, nếu là từng đôi chém giết, chỉ sợ thế gian này ít có người có thể cùng tu luyện huyết uống thần quyết tiên nhân cảnh chống chọi đi, lại nói trải qua vạn huyết xích cải tiến lúc sau, huyết uống thần quyết đã biến thành xé trời quyết. Này trong đó biến hóa nhưng, không chỉ là thể hiện ở tên thượng, chân chính ảnh hưởng là ở công pháp mặt trên, một cái bình tĩnh xé trời quyết đại thành ma đầu, nhưng xa xa sau một cái táo bạo dễ giận, làm việc toàn bằng nắm tay huyết, uống thần quyết đại thành ma đầu có càng uy hiếp, trên thực tế, ma giáo sở dĩ giống như nay tình cảnh, cũng không phải bởi vì ma giáo công pháp không cường đại. Tương phản, huyết uống thần quyết là thiên hạ công pháp trung sát lực nhất cường đại công pháp, thông thường đã thương đổi thương. Càng đánh càng hăng, bị thương càng nặng chiến lực càng cường, bởi vậy ở một mình đấu phương diện, có thể nói là, thế gian này không ai nguyện ý cùng cấp bậc ma tu đối chiến, liền tính cho dù là so ma tu tu vi càng cao, kia cũng đến cẩn thận đối đãi. Ma tu loại này dũng mãnh không sợ chết hung mãnh, đấu pháp, đủ để cho bất luận cái gì cùng bọn họ đối địch tu sĩ cảm giác được phiền toái vô cùng, bởi vậy đại đa số cùng ma giáo đối địch tu sĩ đều là lựa chọn cùng chi không ngừng mà đánh tiêu hao chiến, chính là không cùng ma, tu cứng đối cứng, đại đa số là bằng vào tốc độ cùng thân pháp cùng tốc độ thượng ưu thế cùng chi chu toàn. Vận dụng mưu kế đem ma tu, dẫn vào bẫy rập, khi đó vận chuyển huyết uống thần quyết đến mức tận cùng ma tu đệ tử nơi nào còn sẽ tưởng nhiều như vậy, tự nhiên là chỉ nghĩ đem mặt, trước địch nhân xé nát, tự nhiên là không chút do dự theo đi lên, trực tiếp liền tiến vào người khác bẫy rập bên trong, bị địch nhân đùa bẩn đến chết, bởi vậy cũng biết, này xé trời quyết đối ma giáo trợ giúp rốt cuộc có bao nhiêu đại. Thử nghĩ một cái cường đại có dũng có mưu thả hãn, không sợ chết cường đại ma giáo tu sĩ nếu là muốn động thủ, này thiên hạ lại có mấy người có thể gặp được, bởi vậy hiện tại vạn huyết xích đứng thẳng hoàn toàn liền đạt tới một cái cực đoan khủng bố nông nổi, không có người biết hắn, cực hạn ở nơi nào, hơn nữa y theo xé trời quyết bị thương càng nặng sát lực càng cao đặc tính lời nói. Một cái tiên nhân cảnh đỉnh, xé trời quyết ma tu nếu đã chịu trọng thương nói, kia hắn sát lực có phải hay không có thể vô hạn tiếp cận kia thiên thượng tiên, người đâu, chuyện này sợ là không ai có thể đủ lộng minh bạch, rốt cuộc hiện tại vạn huyết xích phi thăng sắp tới, không có ai tin tưởng vị này, lão nhân không muốn phi thăng nhập tiên giới, bởi vì đây là tu hành giới mọi người chung cực mộng tưởng. Là người tu hành nhóm cuối cùng mục đích địa, phi thăng tới rồi, tiên giới, lúc này mới tính hoàn toàn tránh thoát này phiến thiên địa trói buộc, từ đây lúc sau bất tử bất diệt, cùng thiên địa đồng thọ. Không ai có thể cự tuyệt như vậy dụ hoặc, hơn nữa vạn huyết xích ở tuổi nhỏ là lúc đã trải qua quá nhiều, tự hồ sớm đã ứng đối nhân gian này thất vọng tột đỉnh. Nhưng, này hắn mới tị thế không ra, hiện giờ hắn có thể phi thăng tiên giới, vì cái gì còn muốn lưu tại nhân gian đâu, hắn sáng tạo ra một bộ gần như là hoàng mỹ thông thiên công pháp, như vậy công đức có thể nói là không người có thể cập, nhưng, vì xé trời quyết chẳng những ảnh hưởng chính là hiện tại, càng là ảnh hưởng đến tương lai vô số năm. Này phân công đức quá lớn. Bởi vậy tiên giới mới có thể vì này giáng xuống thang trời, này vẫn là tự Thanh Vân tiên nhân lúc sau lần đầu tiên, hắn, vạn huyết xích, chính là này mấy trăm năm tới người thứ hai, vị thứ hai phi thăng giả, giờ phút này vạn huyết xích lại như cũ lẳng lặng đứng thẳng ở góc, phản phất một tòa pho tượng giống nhau, không biết suy nghĩ chút cái, sao, càng ngày càng nhiều người bước lên thang trời. Cũng có vô số người dừng lại ở thang trời thượng, rốt cuộc không có biện pháp tiến thêm. Đối với bọn họ tới nói, tự hồ mỗi đi một bước đầu vai áp lực liền lớn hơn nửa một phần, trong lúc nhất thời, vô số loại người này từ, ngày đó thang thượng lăn xuống xuống dưới, trong lúc nhất thời tạp đến mặt sau người, liên quan một đoàn đồng dạng đau khổ chống đỡ người cùng. Quăng ngã đi xuống, độ cao thấp một chút còn hảo, liền tính là té lăn trên đất cũng là mặt xám mày tro, nhiều nhất té trầy miếng da, có chút, người bò dậy xám xịt liền chui vào đám người. Mà có người còn lại là vẻ mặt không tin tà, nghỉ ngơi một hồi liền lại lần nữa, bước lên thang trời, kết quả tự nhiên vẫn là như vậy, lại lần nữa ngã xuống dưới, nhưng là có người như cũ chưa từ bỏ ý định. Không chút nào nhục chí, lại lần nữa bò đi lên, tự hồ là muốn hướng về phía trước thiên chứng minh, bọn họ thành kính, vì thế không ít người bò lên trên đi ngã xuống dưới, lại lần nữa bò lên trên đi, lại ngã xuống dưới, như thế một kiện kỳ lạ, phong cảnh. Nhưng là có người lại bò rất cao. Bò đến càng cao rơi càng thảm, đây là một cái rất đơn giản đạo lý, tuy rằng có người có thể bò càng cao, nhưng là bọn họ như cũ ở nhất định độ cao sau rốt cuộc vô pháp thừa nhận kia cổ trọng áp cũng là ngã, hạ xuống, này bên trong đại đa số đều là người thường, bọn họ không có tu vi, cũng không có học quá cái gì cái gọi là khinh công, này, sao cao độ cao, đủ để muốn bọn họ mệnh, liền tính là bọn họ vận khí tốt một chút, là dọc theo ngày đó thang xuống phía dưới lăng đi, nhưng là cũng sẽ bị thang trời người trên không lưu tình chút nào đá ra đi, rốt cuộc không đem hắn đá ra đi, hắn ngã xuống dưới cũng sẽ đụng vào càng nhiều người, không có ai sẽ hảo tâm đi đỡ lấy một cái người xa lạ, tại đây loại thời điểm, tất cả mọi người chỉ biết vội vàng chính mình hướng thượng bò đi, thiếu một người liền ý nghĩa thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Nếu là đem tất cả mọi người đá đi xuống, nói không chừng chính mình đã bị tiên giới tán thành đâu, ôm như vậy tâm tư hoặc là tâm tư khác, trong lúc nhất thời ở thang trời thượng thậm chí có không ít người vung tay đánh nhau. Theo chiến đấu kịch liệt, không ít người sôi nổi tự ngày đó thang thượng rơi xuống xuống dưới, mắt thấy liền phải trực tiếp té lăn trên đất, liền lấy như vậy độ cao liền tính là bọn họ có thể may mắn tồn tại xuống dưới, cũng sẽ đứt tay đứt chân, rất lớn khả năng những cái đó, người sẽ trực tiếp tê liệt. Lúc này Vân Lâu thân hình vừa động, liền tiến lên đi đem một người tiếp một người tự ngày đó thang thượng ngã xuống người tiếp xuống dưới. Theo Vân Lâu hành động, ở đám người giữa cũng là xuất hiện mấy đạo thân ảnh, sôi nổi ra tay đem những cái đó không có tu vi, trong người người thường cấp cứu xuống dưới, này đó phần lớn đều là Thanh Vân phái nội đệ tử, thấy những cái đó bị cứu người còn muốn lại xông lên đi, Vương Nhai mày nhăn lại, ngay sau đó liền đi rồi đi lên mở miệng nói, này thang trời mỗi người nhưng đăng. Nhưng là yêu cầu cá nhân công đức làm chống đỡ, mỗi nhất giai thang trời, đều là ý nghĩa một, đoạn công đức, các ngươi trèo lên càng cao, liền ý nghĩa các ngươi công đức càng cao, cái này có thể dùng làm cân nhắc các ngươi công, đức tiêu chuẩn, nếu đối với chính mình có tin tưởng có thể đi lên thử một lần, nhưng là từ tục tiểu nói ở phía trước, nếu là bị ta, Thanh Vân phái con cháu cứu còn muốn cường hành lần thứ hai đăng thang. Ta Thanh Vân phái không hề ra tay cứu giúp, sống hay chết liền, xem các ngươi vận khí. Vương Nhai uy nghiêm thanh âm nháy mắt liền vang vọng cả tòa thiên địa. Hắn đối với Thanh Vân bên trong thành này đó hào môn nhưng không có cái gì hảo cảm. Có bao nhiêu dơ bẩn việc liền xuất từ này đó danh môn quý tộc. Thanh Vân phái có hôm nay cái này loạn trạng này. Lớn nhất đầu sỏ gây tội cũng là này Thanh Vân phái chân núi tự thành Thanh Vân thành. Bởi vậy Vương Nhai là rất sớm liền đối toàn bộ Thanh Vân thành không khí cực kỳ bất mãn. Nhưng là hắn thân là trên núi người, là không có tư cách tham dự dưới chân núi phân tranh, nhưng là dưới chân núi người lại phản phất lấy này không có sợ hãi, không ngừng mà thử thăm dò trên núi người điểm mấu chốt, thậm chí xuất hiện rất nhiều mua được Thanh Vân phái tình huống. Những cái đó sự làm Vương Nhai Lôi Đình tức giận, ra tay chỉnh đốn hảo những người này, Thanh Vân thành này mới thành thật một chút, nhưng là Thanh Vân thành như cũ ngầm động tác nhỏ không ngừng, Vương Nhai đối này cũng là không thể nề hà, rốt cuộc Thanh Vân phái đệ tử chịu đựng không được dụ hoặc, kia cũng có Thanh Vân phái trách nhiệm, mọi người nghe Vương Nhai nói, trong lúc nhất thời không ít người cũng là ngừng lại. Tuy rằng Vương Nhai xác thật nghiêm túc hà khắc, nhưng là làm người xác thật chính trực công chính, không có người sẽ cảm thấy Vương Nhai sẽ mở miệng lừa gạt bọn họ. Lúc này trong đám người có người đánh bạo hỏi Vương Nhai nói, Vương Kiếm Tiên, xin hỏi một chút, nếu là chúng ta đăng đỉnh, lại sẽ như thế nào? Mọi người trong lúc nhất thời cũng là an tĩnh xuống dưới. Hiển nhiên vấn đề này đều là đại gia sở quan tâm, mọi người đều là nhìn chằm chằm, Vương Nhai, chờ đợi hắn trả lời, Vương Nhai lại là cười cười mở miệng nói, xoay người nhìn ngày đó thang chỗ cao nói, ta cũng không biết. Bất quá, đã có người mau tới rồi. Chúng ta thực mau là có thể nhìn đến kết quả. Mọi người dọc theo kia nói thang trời hướng về phía trước nhìn lại. Vô số người đều ở mặt trên, nhưng là bò đến tối cao địa phương, chúng... người chỉ có thể nhìn đến một cái mơ hồ bóng người, nhưng là mọi người vẫn là có thể phán đoán ra tới đó chính là cái thứ nhất bước lên ngày đó thang, nông phu, trong lúc nhất thời mọi người đều là có chút không thể tin tưởng, không nghĩ tới bọn họ này đó đại quan quý nhân còn so ra kém một cái sơn giả. Nông phu, chẳng lẽ nói chỉ có cái thứ nhất bước lên thang trời nhân tài sẽ được đến tiên giới tán thành sao, trong lúc nhất thời mọi người đều là như vậy nghĩ đến, đúng vậy, nhất định là cái dạng này, đáng chết. Vì cái gì chính mình không cái thứ nhất bước lên đi, trong lúc nhất thời tình cảm quần chúng xúc động, hận không thể xông lên đi đem kia nông phu kéo xuống tới. Vương Nhai chỉ là lẳng lặng nhìn mọi người, không nói gì, Vân Lâu cũng là đứng ở sư phó bên cạnh, không nói gì thêm, chỉ là nhìn chằm chằm kia nói thang trời, như suy tư gì, lúc này ở đám người bên trong, đã có rất nhiều người không dám nếm thử, bọn họ ngược lại là bắt đầu cho nhau xô đẩy, tương, lẫn nhau đề cử, ha ha. Chính lão bản. Ngài chính là xa gần nổi tiếng đại thiện nhân A. Trợ giúp vô số nghèo khổ trăm, họ, hướng ngài như vậy công đức vô lượng người nhất định có thể đăng đến chỗ cao đi, không ngại đi lên thử một lần. Ở trong đám người, một cái quần áo hoa lệ mập ra trung niên người giàu có đối với một cái khác quần áo ngăn nắp lượng lệ thân khoan thể béo trung niên nam nhân nói, mọi người nghe vậy, cũng là trong mắt vừa chuyển, có người cũng là mở miệng đi theo A vô nịnh hóc nói, đúng vậy. Chính, lão bản sự tích còn truyền lưu ở Thanh Vân bên trong thành đâu. Chính lão bản thiện tâm nhưng chiếu nhật nguyệt a, ai không biết ai, không hiểu đâu. Đúng vậy, đúng vậy. Ở chúng ta giữa, liền thuộc Trịnh lão bản ngài thanh danh tốt nhất, chúng ta giữa ai không chịu, quá ngài ân huệ a. Muốn ta nói, này nói thang trời chính là vì ngài khai. Chính lão bản công đức vô lượng. Cứu trợ thế nhân, tiên giới tự nhiên là đã sớm xem ở trong mắt, lúc này mới vì hắn giáng xuống thiên, thang, thật là trời xanh có mắt. Trời xanh có mắt a. Có người ra vẻ khoa trương tru lên lên, lớn tiếng kêu gọi nói, ở hắn trong mắt thậm chí có vài giọt nước mắt nhỏ giọt, không biết còn tưởng rằng chính lão bản là bọn họ tái sinh phụ mẫu đâu, cái kia tai to mặt lớn bị chư vị xưng hô chính lão bản lúc này vẻ mặt ý cười. Mở miệng nói, chư vị cất nhắc, ta chẳng qua một người bình thường thôi, ta về điểm này không quan trọng sự tích như thế nào so được với chư vị hành vi đâu. Chư vị ở Thanh Vân Thành làm sự tình kia mới là chân chính có trợ giúp thiên hạ sáng sớm bá tánh đâu. Ta chính người nào đó bất quá là một cái phổ, nhà thông thái thôi, này nói thang trời vẫn là nhường cho chư vị tới đăng đi. Ta tự nhận là ta chính người nào đó là cái tục nhân, nơi nào, có thể bước lên này lên trời thang trời, ta này đầy người hơi tiền vị thân thể đi lên, chẳng phải là làm bẩn này tiên nhân thiên, thang. Tuy rằng hắn mặt ngoài cười hì hì, nhưng là nội tâm lại là ở trong tối mắng. Này giúp lão hỗn đảng không một cái mạnh khỏe tâm, này Thanh Vân bên trong thành phú hào có ai trong tay sạch sẽ. Lúc trước kia mấy cái Thanh Vân thành lão bản không phải đã thực tốt chứng. Minh qua sao? Muốn hại lão tử thân bại danh liệt sao? Mọi người thấy chính lão bản như vậy thoái thác, cũng là như cũ không thuận theo không buông tha, không ngừng mà khuyên bảo hắn đi lên thử một lần, nói, ngươi chính lão bản chính là bầu trời tiên nhân biến thành, đi vào nhân gian làm việc thiện. Giờ phút này hôm nay thang đúng là vì tiếp dẫn ngươi mà đến, vì sao như vậy thoái thác? Chẳng lẽ là... Mọi người càng nói càng kích động, bắt đầu khoa tay múa chân lên, chính lão bản sắc mặt trầm xuống, trên mặt thịt mỡ cũng theo hắn phẫn nộ tâm tình không ngừng mà run rẩy, xem ra hôm nay chư vị không đem hắn đưa đến thang trời thượng là sẽ không bỏ qua, nhưng là hắn cũng không có cách nào, sự tình đã tới rồi loại tình trạng này, đã không phải do hắn. Này đó ngày thường các phú hào mặt ngoài tuy rằng là hòa thuận vui vẻ. Kỳ thật ngầm mặt xấu xa thủ đoạn tầng ra không, nghèo, đều muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết, sau đó nuốt chiếm đối phương tài phú tài nguyên, mở rộng lực lượng của chính mình, chính lão bản đúng là trong đó điển hình đại biểu, hắn làm người tàn nhẫn độc ác, thủ đoạn không chỗ nào không cần cực, hắn hoang dâm vô, so, lại vô cùng yêu tiền, hắn yêu thích chiếm nhân thê nữ. Đùa bẩn phụ nhân. Hắn đã từng lợi dụng người khác đưa lên nương tử, lúc sau rồi lại luyến tiếc cấp ra hứa hẹn vàng bạc, đơn giản trực tiếp là phái, người đem kia khẩu người diệt khẩu, hắn cái gọi là quản vì làm việc thiện, đơn giản là lấy tiền mua được các địa phương nha dịch, đưa bọn họ bao tái cổ túi, túi, tự nhiên là không có câu oán hận, đều nói là đại thiện nhân chính lão bản. Đến nỗi những cái đó bị ức hiếp bá tánh, ai lại sẽ để ý bọn họ đâu, đề cập chức quan lớn lớn bé bé một tầng tiếp một tầng. Này đó đều có thể mua được, đơn giản chính là tiền nhiều tiền thiếu vấn đề, thôi. Cho dù có một hai cái trong sạch hóa bộ máy chính trị thanh quan, cũng thường thường bởi vì những cái đó tham quan ô lại chèn ép ném chức quan, liền tính là mặt trên cảm thấy hắn làm quan thanh minh. Lại có không ít bá tánh vì bọn họ cầu tình, lúc này mới không khỏi đi bọn họ, chức quan, nhưng là bọn họ nếu là tưởng thăng quan đến triều đình đi lên, kia sự kiện thiên nan vạn nan. Cho nên dưới chân núi cũng có dưới chân núi người, khổ sở, trên núi người cũng có trên núi người phiền toái, thế gian này, tự hồ không ai có thể đủ được đến chân chính giải thoát, tự hồ thật sự chỉ có kia cao cao tại thượng tiên nhân. Mới có thể được đến vĩnh hằng siêu thoát, việc đã đến nước này, chính lão bản cũng là không hề do dự, hướng về ngày đó thang đi qua, rốt cuộc nếu là hắn khăng khăng không muốn, khả năng lúc sau hắn ở Thanh Vân thành nhật tử liền khó khăn. Tuy rằng hắn thủ đoạn không, nhưng là ở cái này tàng long ngọa hổ Thanh Vân thành muốn một tay che trời căn bản chính là người si nói mộng. Bởi vậy mặc kệ kết quả như thế nào, hắn nhất định phải tiến đến thử xem, hắn đem một bên thị vệ gọi vào trước người, ở bên tai hắn nói chút cái gì, kia thị vệ gật gật đầu, chính lão bản lúc này mới hít sâu một hơi, có chút thấp thỏm đi tới thang trời trước mặt, thử hướng về mặt trên duỗi ra một chân, nhưng là tự hồ là nghĩ tới phía trước kia phú hào thảm trạng. Lại là chậm chạp không dám đặt chân, chính lão bản. Ngài công đức vô lượng a, thang trời là sẽ không đem ngươi thế nào. Ha ha ha. Ở đám người kia giữa có người mở miệng nói, chẳng qua kia ngữ khí lại là có che giấu không được châm chọc, kia chính lão bản sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, đột nhiên buông chân tới. Quay đầu tới đem kia mấy cái nháo đến nhất hung, ghi tạc trong mắt, mọi người thấy hắn hung tướng, cũng là nhịn không được có chút sợ hãi, đặc biệt là kia bị Trịnh lão bản nhớ kỹ người, trong lòng, thậm chí ẩn ẩn có chút bắt đầu hối hận, chính mình không có việc gì đi trêu chọc cái này ôn thần làm gì. Rốt cuộc ở Thanh Vân Thành giữa, ai không biết người này có thù tất báo. Bị hắn theo dõi đều cảm thấy khó giải quyết vô cùng, kia mấy người đã nghĩ kỹ rồi trở về, làm tốt ứng đối thi thố, Vân Lâu nhìn Vương Nhai cười như không cười biểu tình, không biết vì sao, trong lòng có chút không thật là khéo cảm giác, vì thế hắn, thân thể xê dịch, ý đồ ngăn trở phía sau hai mẹ con tầm mắt, ôm lấy nhà mình mẫu thân Vương Nguyệt Nhi tự nhiên là không vui. Một bàn tay ôm lấy Bích Mộc Thanh vòng eo, một bàn tay thẳng, tiếp duỗi ra tới, véo ở Vân Lâu trên eo, a, đau đau đau. Vân Lâu vội vàng nắm lấy sư tỷ thủ đoạn, ý đồ muốn cho nàng buông ra, đồng thời, chính lão bản làm xong này hết thảy sau hắn lại lần nữa xoay người lại không hề do dự, vươn một con, chân liền đạp đi lên, phanh. Mọi người chỉ thấy một đạo lộng lẫy kim quang sáng lên. Theo một đạo tiếng nổ mạnh vang lên, sau đó, liền không có sau đó, kia Vương lão bản trực tiếp bị kia đạo kim quang đánh trúng, phịch một tiếng hóa thành một đoàn huyết vụ trực tiếp tạc vỡ ra tới, kia huyết, thịt khắp nơi vẫy ra, bốn phía đám người lập lòe không kịp, trực tiếp là vẫy ra tới rồi bọn họ trên mặt cùng trên người, Vương Nhai tự hồ là sớm có đoán trước. Hắn phất tay chém ra một đạo màu đỏ linh lực, đem giới luật phong một nhà cấp bao trùm, ở bên trong, hình thành một đạo màu đỏ vòng bảo hộ, đem kia huyết nhục ngăn cách bởi ngoại, a. Vương Nguyệt Nhi bị tiếng nổ mạnh hoảng sợ, trên tay động tác cũng là dừng lại, tay nàng trực tiếp chính là, bị Vân Lâu cầm, Vương Nguyệt Nhi cùng Bích Mộc Thanh nhìn trước mặt thảm trạng. Cũng là hơi hơi nhíu nhíu mày, nhưng là cũng không đến mức liền sẽ như, gì, rốt cuộc trên núi người, lại có mấy cái trong tay mặt không có tánh mạng đâu, trong lúc nhất thời, mọi người đều là bị này thảm trạng trấn trụ, những cái đó Thanh Vân Thành các phú hào trong lòng kinh sợ không thôi. Không nghĩ tới ở Thanh Vân Thành quấy phong vân đại lão bản cư nhiên, rơi vào như vậy một cái kết cục. Trong lúc nhất thời mọi người trong lòng đều là sợ hãi không thôi, đồng thời trong lòng đều có chút may mắn chính mình, còn hảo không có đi lên, rốt cuộc muốn nói chuyện trái với lương tâm, Thanh Vân Thành những cái đó đứng đầu phú hào, có thể nói là không có người so với bọn hắn làm tàn nhẫn, sự tình nhiều, rốt cuộc tại đây sói đói đàn tập Thanh Vân Thành, nếu là không điểm thủ đoạn đã sớm bị đuổi ra đi. Nhưng là ở ngắn ngủi kinh sợ lúc sau, mọi người cũng là nổi lên tâm tư khác, chính lão bản cũng chính là chính Kim Hâm lưu lại gia nghiệp cùng địa bàn không thể nói không lớn a, hiện tại Vương gia quần long vô, đầu, chính là một khối tươi ngon thịt mỡ, ai đều có thể cắn thượng một ngụm, chính Kim Hâm cũng là không thẹn với tên của hắn, hắn cả đời đều ở bốn phía gom tiền. Ai cũng không biết ở hắn, tư nhân tài trong kho mặt rốt cuộc có bao nhiêu tiền tài châu báu thậm chí là thiên tài địa bảo pháp khí linh tinh. Vì thế mọi người nháy mắt, đều ý động lên, cũng không rảnh lo lên tiếng kêu gọi, liền vội vàng hướng về chính mình gia tộc chạy đến, rốt cuộc cùng chính mình, gia tộc so sánh với, này nói than trời tính cái gì, hơn nữa chính lão bản kết cục cũng đã nói cho mọi người. Bọn họ, hoặc là nói Thanh Vân Thành tuyệt đại bộ phận phú, hào, bọn họ là không có tư cách đi đụng vào than trời, bọn họ chỉ có ở trở thành phú hào sau, bắt đầu quản tu chùa miếu, tiếp tế thiên hạ người nghèo. Lúc này mới có thể cho bọn họ kia rỉ sắt, tích loan lỗ nhân sinh công đức mỏng thượng thêm một chút sáng rọi, lúc trước kia vài vị còn có thể bước lên đi vài bước cũng là nguyên nhân này. Nhưng là bọn họ cũng gần là chỉ có thể bước lên một đoạn ngắn khoảng cách, lại tưởng đăng cao, liền sẽ thừa nhận kia vô tận áp lực, ngày đó thang mang cho bọn họ trầm trọng áp lực, đảo không giống như là áp lực, ngược lại là bọn họ cả đời này nghiệp chướng, kia chính Kim Hâm chính là một tiếng tạo nghiệp quá nhiều. Hơn nữa hậu kỳ cũng không có bất luận cái gì hối cải. Ngược lại là như cũ tạo nghiệp, nếu hắn ở nhân gian tiếp tục tạo nghiệp còn hảo, tự nhiên sẽ có người đi trị hắn, rốt cuộc ác giả ác báo, nhưng là hắn một hai phải tìm chết đi đụng vào công đức thang nói, tiên giới cũng không ngại đưa hắn đoạn đường, vì thế trong lúc nhất thời không ít người sôi nổi tan đi, về đến gia tộc bên trong bắt đầu mưu hoa hành động. Trong lúc nhất thời, Thanh, Vân Thành phản phất mây đen giăng đầy, bên trong thành ám lưu dũng động, xem ra trong khoảng thời gian ngắn Thanh Vân Thành lại muốn nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ, kia bắt đầu bị Vương Kim Hâm giao phó vị kia thị vệ hiển nhiên bị giờ phút này phát sinh một màn cấp dọa choáng váng, hắn hiện tại liền, cấp chính Kim Hâm nhặt xác biện pháp đều không có. Nếu là hắn hiện tại cứ như vậy trở về, tuyệt đối chết không toàn thây, hắn do dự một chút, vẫn là lựa chọn trở về mật báo. Rốt cuộc hắn không thể vì chính mình chết sống, liền, không màng người nhà của hắn chết sống, sở hữu chính kim hâm bên người thị vệ, đều là có nhược điểm ở chính kim hâm trên người, này đó nhược điểm phần lớn là bọn họ, người nhà. Nhà bọn họ người tánh mạng bị chính kim hâm chặt chẽ nắm chắc ở trong tay, vì người nhà mạng sống, bọn họ chỉ có thể thỏa hiệp. Nghĩ đến đây, hắn không hề do dự, thân hình lập lòe gian liền biến mất không thấy, nhưng là ở hắn lúc sau, lại là xuất hiện vài đạo thân ảnh nhanh chóng theo đi lên, hiển nhiên là không nghĩ hắn an toàn trở lại. Chính gia, rốt cuộc một cái có phòng bị chính gia cùng một cái không hề phòng bị chính gia sức chiến đấu là hoàn toàn không giống nhau. Trong lúc nhất thời mọi người tan đi hơn phân nửa, dư lại cơ bản đều là tự nhận là không có biện pháp cùng chư vị tranh đoạt gia tộc, bọn họ có chỉ là lưu lại xem náo nhiệt, mà có vẫn là chưa từ bỏ ý định, muốn thử xem rốt cuộc có thể hay không bước lên này tòa, thang trời. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều rơi xuống dưới, mà Vân Lâu cùng Thanh Vân phái chúng đệ tử cũng là một tiếng lên đi đưa bọn họ cấp tiếp xuống dưới, đến nỗi bọn họ có như cũ không cam lòng lòng mang may mắn, Vân Lâu đám người cũng không ngăn trở, chỉ là đãi bọn họ lại lần nữa rơi xuống dưới thời điểm, Vân Lâu chung quy vẫn là không đành lòng thấy bọn họ trực tiếp quăng ngã, chết, vì thế tiến lên đi đưa bọn họ cấp cứu xuống dưới, Vương Nhai thấy thế cũng chưa nói cái gì. Chỉ là thở dài một hơi, tại đây trong đó có nam có nữ, Vân Lâu không biết tiếp nhiều ít hình thái khác nhau nam tử tiểu hài tử hoặc là nữ tử cô nương, nam tử hoặc béo hoặc gầy hoặc trắng chắc, nữ tử hoặc tinh tế hoặc to mọng hoặc đẩy đà, nhưng là tiểu hài tử đại bộ phận đều là rắn chắc khỏe mạnh, dù sao cũng là Thanh Vân Thành nội dung, tâm trí đơn giản, cũng chỉ là giác. Đến hảo chơi, bọn họ chỉ là cảm thấy hảo chơi, cũng không nghĩ đăng phong, chỉ là ở mặt trên hướng lên trên chạy tới. Có đôi khi mệt mỏi, liền xuống dưới, hoặc là trực tiếp từ kia mặt trên nhảy xuống, đối mặt tiểu hài tử bất hảo, Vân Lâu cũng là có chút bất đắc dĩ, nhưng là vẫn là đưa bọn họ tiếp xuống dưới, tiểu hài tử nhóm trong lúc nhất thời cười vui phi phàm. Rốt cuộc giống loại này từ chỗ cao nhảy xuống mà không cần lo lắng hậu quả thời điểm quá ít, bọn họ trong lúc nhất thời chạy vui vẻ vô cùng, ở thang trời hạ nhảy xuống tới, múa may hai tay, tựa như ở dương cánh cao, phi giống nhau. Vân Lâu đám người tự nhiên là vội mồ hôi đầy đầu, một tay tiếp một cái, nhanh chóng buông xuống lại đến chạy đi lên tiếp mặt khác, một cái. Ha ha ha. Ở nơi xa nhìn Vân Lâu lúng cuống tay chân Vương Nguyệt Nhi cùng Bích Mộc Thanh cũng là phát ra từng đợt, chuông bạc cười khẽ, khi nở rộ tiên nhan cũng là dẫn tới mọi người liên tiếp ghé mắt, nhưng là ngại với bên cạnh vẫn luôn đứng Vương, Nhai, mọi người cũng là không dám quang minh chính đại xem. Chỉ có thể là trộn đánh giá một lớn một nhỏ tuyệt thế mỹ nữ. Đặc biệt là kia bị nhà mình nữ nhi ôm lấy Bích Mộc Thanh, theo cười duyên kia khoa trương dáng người giống như núi non phập phồng, dẫn tới mọi người trộn mà đánh giá, nhưng là rồi lại không dám quang minh chính đại xem, đối mặt như vậy tuyệt mỹ tiên tử, không, ít người đều sẽ tự thẹn không bằng, khủng ánh mắt khinh nhờn tiên tử, Thanh Vân Thành phu nhân rất nhiều, phần lớn là đẩy đà phì nộn. Vân Lâu ở tiếp người trên đường, liền tính là hắn tận lực, tránh cho, nhưng là vẫn là không thể tránh khỏi chạm đến một ít phì trơn mềm nị chỗ, mềm mại đạn sản, Vân Lâu có đôi khi cực, đến nhịn không được rất nhỏ ngón tay giật giật, nhéo nhéo, này đảo cũng không trách hắn, chủ yếu là Vân Lâu sinh đỉnh bạc tuấn giật, phong thần tuấn lãng, Thanh Vân bên trong thành các quý phụ đại. Nhiều là chịu đủ rồi nhà mình bụng phệ nam nhân, cho nên trong lúc nhất thời có phu nhân thậm chí thẳng tắp đảo hướng về phía Vân Lâu, trong đó thâm ý. Có thể nghĩ, Vân Lâu ở tiếp cùng cái phụ nhân vài lần lúc sau, thấy nàng còn từ kia mặt trên rơi xuống dưới, rốt cuộc là có chút chịu, không được, hắn vươn cánh tay, có chút thô lỗ đem kia quý phụ nhân tiếp được. Hắn nhíu nhíu mày, ngữ khí có chút không kiên nhẫn, mở miệng nói, phu nhân. Này cũng không tốt chơi, nếu ngươi còn như vậy nói, ta đã có thể không hề tiếp ngươi. Cái kia quý phụ nhân giờ phút này đúng là trực tiếp dán ở kia Vân Lâu trong lòng ngực. Nhìn thiếu niên một đôi mày kiếm hơi nhíu, ôn nhuận trong con ngươi lúc này lộ ra vài phần bất đắc dĩ, mũi cao thẳng. Một đôi mỏng, môi tựa đao khắc giống nhau, cả người anh khí bừng bừng phấn chấn, tản ra thiếu niên bồng bột hơi thở, hơn nữa Vân Lâu không ngừng mà cao cường độ tiếp người, hao tâm tổn sức cố sức, giờ phút này hắn cái trán có chút mồ hôi, đem kia lưu, hải mặt phát làm ướt một chút, dán ở thiếu niên cái trán. Hắn ở bản ngã kinh tới tầng thứ 5 lúc sau, hắn sớm đã không sợ bất luận cái gì tự nhiên hoàn cảnh, bởi vậy hắn chỉ một kiện bạch y, giờ phút này hắn toàn thân có chút hơi ướt, mồ hôi đem kia bạch y làm ướt chút, thiếu niên kiện thạc đỉnh bạc dáng người như ẩn như hiện, đặc biệt là kia kề sát bạch y cơ bụng cùng cơ ngực, một thời gian xem đến không ít phụ nhân thiếu nữ đều là nuốt nuốt nước miếng. Đây là ai gia thiếu niên lang a? Hảo sinh tuấn giật a. Ở đám người bên trong, có Hoài Xuân thiếu nữ hỏi, xem hắn cùng Vương Kiếm Tiên đứng chung một chỗ, vừa thấy chính là Vương Kiếm Tiên đồ đệ. Chật chật chật. Giới luật phong, duy nhất truyền nhân, Vương Kiếm Tiên thân truyền đệ tử, cái này thân phận không thể nói không lớn a. Ở trong đám người có một cái, nam tử trả lời thiếu nữ vấn đề. Khi thiếu nữ ánh mắt sáng ngời, ngay sau đó lại là mở miệng nói, thiếu niên này có từng hôn phối. Nghe vậy mọi người đều là cười ha ha, lộ ra một bộ hiểu rõ biểu tình, rốt cuộc nhà ai thiếu nữ không có thổi a, nhưng là có chút người xác thật là không thể suy nghĩ, thân phận chênh lệch quá lớn, kia thiếu nữ tuổi còn nhỏ, nơi nào kinh đến loại này trường hợp, vì thế trong lúc nhất thời đỏ bừng mặt. Tại chỗ dậm dậm chân, Kiều Hừ lại tiếp tục mở miệng nói, làm sao vậy? Còn không thể suy nghĩ một chút sao? Khi nam nhân thấy thiếu nữ như vậy, cũng là bất đắc dĩ cười cười, nhưng vẫn là mở miệng giải đáp nói, thiếu niên này nghe nói, hắn căn cốt thật tốt, thậm chí có thể nói là vạn trung vô nhất thiên tài, lúc ấy dẫn tới không ít phong chủ tranh đoạt đâu. Mà, thả theo ta kia ở trên núi nhi tử nói qua. Người này làm người xử thế cực hảo, làm người không cao ngạo không nóng nảy, tính cách ôn nhuận, mà, thả vừa tiến đến liền đi trước ngoại môn đãi nửa năm, bởi vậy nhưng xem ra thiếu niên này thiên tư phẩm hạnh đều là thật tốt, rõ ràng thành, vì đời kế tiếp phong chủ, Vương Nhai người nối nghiệp đều là ván đã đóng thuyền sự tình. Trong đám người có không biết giờ phút này cũng là nghe được mùi ngon. Cực kỳ nghiêm túc, đồng thời không ít người cũng đã đánh hảo bàn tính, trước thử người này tính cách, thông qua Vân Lâu không ngừng mà đi tiếp được những cái đó rơi xuống dưới người bọn họ liền có thể suy đoán ra người này thiện tâm, này, đối với bọn họ tới nói nhưng cũng không phải cái gì lời ca ngợi, đổi loại ý tứ chính là, Vân Lâu tính cách có thể bị bọn họ đắn đo. Nhưng là hiện tại đơn giản thử còn nhìn không ra cái gì tới, còn cần thử, đến lúc đó nếu thật là Vân Lâu, tính tình là có chút mềm yếu nhân từ nói, bọn họ cũng sẽ không chút do dự bắt lấy Vân Lâu nhược điểm, đem Vân Lâu cột vào hắn, nhóm gia tộc mặt trên, mặc kệ là dùng cái dạng gì thủ đoạn, cái này thực bình thường, ngươi càng bao dung, người khác liền sẽ càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Như thế nào để cho người khác có thể tiếp thu lại không vượt qua đối phương có khả năng thừa nhận điểm mấu chốt, đây là một môn học vấn, hiển nhiên Thanh Vân bên trong thành người giàu có nhóm phần lớn đều tinh thông này thủ đoạn. Bằng không bọn họ làm sao có thể tại đây Thanh Vân thành trạm, ổn đầu trận tuyến đâu, đương nhiên nếu Vân Lâu tính cách cương ngạnh nói. Bọn họ khẳng định cũng là không dám sằng bậy, cũng không dám đắc tội, nhưng là, cũng sẽ tìm mọi cách lấy lòng, gãi đúng chỗ ngứa cũng là bọn họ quen dùng thủ đoạn, trong đó lợi hại, từ Vạn Sự Phong hiện giờ xa xỉ dâm mỹ sinh, sống liền có thể nhìn ra, cho dù là trên núi người, cũng sẽ có sở cầu chi vật, cho dù là cao cao tại thượng tiên nhân giống nhau phong chủ. Cũng sẽ chịu đựng không được thế gian a vua nịnh hót hư lưu thúc ngựa. Cũng sẽ muốn một ngày kia ngồi trên ngôi vị hoàng đế, bởi vậy trong lúc nhất thời mọi người đều là nhìn chằm chằm Vân Lâu như suy tư gì, có người thậm chí đã mặt lộ vẻ tham lam chi sắc, phỏng, Phật Vân Lâu đã là bọn họ vật trong bàn tay, chỉ có kia Hoài Xuân thiếu nữ như cũ không hiểu ra sao, chỉ là có chút khuynh mộ nhìn kia nói anh đỉnh thân ảnh, kia nam nhân lại mở miệng nói, lại nói sinh đến phong thần tuấn lãng. Thật là một thiếu niên lang, người phía trước nhìn đến kia Vương, Kiếm Tiên nữ nhi cùng hắn ôm lấy cánh tay bộ dáng không. Nhưng miễn bàn cỡ nào thân mật. Ta xem nộp. Nói này, lời nói nam nhân kia trộn liếc Vương Nhai liếc mắt một cái, đè thấp thanh âm, cái gì? Mọi người đều là nhân tinh, thực mau liền minh bạch hắn tưởng nói cái gì, cũng chỉ là cười mà không nói, nhưng là vẫn là có thiếu nữ mở miệng hỏi. Ta xem nộp. Này Vương Kiếm Tiên này không chỉ có là vì chính mình tìm được một cái hảo đồ nhi, càng là vì hắn nữ nhi, tìm được một cái hảo phu quân a. Khi nam nhân cũng là liệu định Vương Kiếm Tiên như vậy nhân vật sẽ không cùng hắn so đo, nhưng, xuất phát từ đối Kiếm Tiên tôn kính, vẫn là đè thấp thanh âm, mở miệng nói ra, a. Giờ phút này kia vài vị tụ tập thiếu nữ phát ra một tiếng có chút kinh nghi thanh âm. Ngay sau đó liền nhìn về phía, Vương Nguyệt Nhi bên kia. Không lâu các thiếu nữ đều cúi đầu tới, đều có chút chán ngán thất vọng, như vậy tuyệt mỹ trên núi tiên tử, nơi nào là hắn, nhóm này đó dưới chân núi dung chi tục phấn có thể so sánh đâu, kia nam nhân cười cười, lại mở miệng nói, đừng nản chí sao các tiểu cô nương. Có chút đồ vật không phải chỉ dựa vào lớn lên. Đẹp là có thể hành. Càng có rất nhiều muốn dựa thủ đoạn. Các tiểu cô nương có chút nghi hoặc, này hiển nhiên không phải các nàng cho rằng tình yêu, kia nam nhân cười nói, trở về nói cho các ngươi từng người mẫu thân, nói kia Vân Lâu tính cách thật tốt, phong thần tuấn lãng, các ngươi muốn cùng hắn kết làm đạo lữ, các ngươi mẫu thân nhóm sẽ nói cho các ngươi như thế nào làm. Trong lúc nhất thời mọi người nghe thấy lời này đều là cười lạnh không ngừng, chỉ có kia mấy cái thiệp thế chưa thâm tiểu cô nương tin là thật, từng người về nhà tìm mẫu thân đi, chỉ thấy kia Vân Lâu trong lòng ngực phụ nhân bộ mặt hoài xuân, mồ hôi thơm đầm đìa, tự hồ là vì bò lên trên thang trời phí bao lớn, kính giống nhau, này mỹ phụ nhân là đã chín, nàng cả người mị thịt tản ra một cổ mùi hương. Thẳng tắp rót vào Vân Lâu, xoang mũi bên trong. Nàng một đôi con ngươi tú trường, ở cặp kia xuân trong mắt phản phất có vô tình vô tận tình dục chi sắc, cái mũi tiểu, xảo trắng nõn, một đôi hậu môi cực kỳ nở nang, cả người có vẻ tươi đẹp ướt át kiều mị vô cùng, mái tóc của nàng đen nhánh tú, trường, rơi rụng ở nàng trắng nõn trên cổ, càng có vẻ nàng cả người trắng nõn mị nộn. Nàng người mặc một thân diễm lệ hồng y, đẩy đà vòng eo bị Vân Lâu ôm vào trong lòng ngực, Vân Lâu chỉ cảm thấy phụ nhân kia bên hông, thịt thừa không có vẻ dư thừa, ngược lại là xúc cảm không tồi, không biết là cố ý vẫn là vô tình, kia phu nhân trí tuệ mở rộng ra, nội bộ áo lót căn bản là bao vây không được kia, cực đại phì nhũ, tảng lớn nhũ thịt trực tiếp bại lộ ở không khí giữa. Cũng không hề giữ lại hiện ra ở Vân Lâu mắt, Vân Lâu chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, dưới hán cự mãn lập tức liền phải thức tỉnh, hắn vội vàng buông tay buông ra trong lòng ngực thục, phụ, nhưng là hai người lại không có buông ra, kia thục phụ cả người lại là trực tiếp dán tới rồi Vân Lâu trên người, nàng vươn hai tay vòng lấy Vân Lâu eo, vẻ mặt sợ hãi bộ dáng, tự hồ là cố ý vẫn là vô tình. Nàng bụng nhỏ trực tiếp là để ở Vân Lâu vượt gian, cảm nhận được kia phình phình, phân lượng cực đủ cực đại, phản phất là đã chịu kích thích giống nhau, không ngừng mà cọ sát, đồng thời trong miệng còn nhẹ nhàng hơi thở, đánh vào Vân Lâu gương mặt, thục phụ mị thịt phát ra nồng đậm ngọt mị hơi thở, lập tức liền khơi dậy Vân Lâu dục vọng, hắn dưới hán cự. Mãn trực tiếp liền thức tỉnh lại đây, chống lại thục phụ thần bí chỗ, vậy xem như đã sớm đã qua thiếu nữ ngượng ngùng tuổi tác. Đã sớm trải qua quá kia thuộc phụ vẫn là đối Vân Lâu thô, trường nóng bỏng côn thịt cảm thấy thập phần giật mình, nhưng là nàng chung quy vẫn là Thanh Vân bên trong thành quý phụ nhân, thủ đoạn cùng tâm trí tự, nhưng là cũng không bình thường. Vì thế ở rất nhỏ thân thể phát trung sau liền thích ứng, ngược lại là dùng giữa đùi bắt đầu cọ sát khởi, Vân Lâu cự mãn tới, tê. Mỹ thuộc phụ hương vị làm Vân Lâu cái này huyết khí phương cương thiếu niên lập tức liền có phản ứng, lại thêm. Thượng kia mỹ thuộc phụ khuôn mặt cơ hồ đều sắp đem lỗ tai hắn hàm ở trong miệng, từng luồng nhiệt khí không ngừng mà đánh vào Vân Lâu. Vành tai thượng, làm hắn dục vọng lập tức liền bốc lên lên, ngươi chính là nhà của chúng ta thần hào nói cái kia bằng hữu đi. Hôm nay vừa thấy quả nhiên là tuấn tú lịch sự a, kia mỹ thuộc phụ nhã khí như lan, mỹ thanh nói, đồng thời vương một con lưỡi thơm không ngừng mà liếm láp phong môi, thoạt nhìn dâm mị, vô cùng, tê. Vân Lâu vươn một bàn tay chặn mỹ thuộc phụ càng ngày càng gần khuôn mặt. Cố nén đáy lòng dục, vọng nói, thần hào. Trương béo. Trương thần hào sao? Vân Lâu trong miệng trương mập mạp liền thiếu chút nữa buộc miệng thốt ra, bởi vì, hắn đều kêu thói quen, nhưng là đột nhiên nghĩ đến này mỹ thuộc phụ có thể là người nhà của hắn, vì thế sửa lời nói, đúng vậy. Chúng ta thường xuyên nghe nói thần hào có cái thập phần bạn thân đâu. Nghĩ đến chính là ngươi. Nay, ngày vừa thấy, quả nhiên là dáng vẻ đường đường. Lớn lên thật là phong thần tuấn lãng, đặc biệt là này hoàng mỹ thân thể, thật là làm, ta cái này phụ nhân đều tỏa sáng đệ nhị xuân đâu. Khi mỹ thuộc phụ như củ triền ở Vân Lâu trên người, không ngừng mà cách, quần áo cọ sát Vân Lâu cự mãn, đồng thời vương hai chỉ đẩy đà nộn tay tựa như vói vào Vân Lâu quần áo bên trong đi. Vân Lâu chỉ cảm thấy trước mặt mỹ thuộc phụ một thân mị thịt tản ra nồng đậm thuộc nữ hơi thở. Này cổ hơi thở vô khi, vô khắc đều ở điều động hắn tính dục, làm hắn dục vọng nổi lên, thập phần muốn đem trước mặt mỹ thuộc phụ đè ở dưới thân tàn nhẫn quất một phen, nhưng là lý trí nói cho hắn không được, hắn cũng không phải do dự người, vận chuyển khởi Thanh Vân quyết xua tan trong lòng tâm viên ý mã. Trực tiếp là đẩy ra trước mặt, mỹ thuộc phụ, kia mỹ thuộc phụ thân thể một trận lão đảo, tự hồ là có chút không thể tin tưởng. Một đôi vũ mị con ngươi bên trong hơi nước phù, hiện, kia lã chả chực khóc bộ dáng giống như là gặp phụ lòng hán giống nhau, nàng nhu nhược đáng thương nhìn Vân Lâu, kia nhu, thuận ủy khuất bộ dáng, phản phất là Vân Lâu làm thiên đại chuyện xấu giống nhau, Vân Lâu bị nàng động tác làm cho có chút bất đắc dĩ, tựa như tiến lên đi đỡ lấy nàng, Vân Lâu. Đúng lúc này, mặt sau truyền đến tiểu cô nương nghiến răng nghiến lợi tiếng kêu. Chỉ thấy Vương Nguyệt Nhi nhanh chóng chạy vội tới, một đôi đào hoa con ngươi bên trong phản phất mạo ngọn lửa, nàng trực tiếp duỗi tay, bóp chặt Vân Lâu eo, đau đến Vân Lâu một trận nhe răng trợn mắt, vội vàng xin tha. Vương Nguyệt Nhi lúc này mới hung hăng ninh một chút, thu hồi tay ngọc, Vương Nguyệt Nhi che ở Vân Lâu trước mặt, đôi tay chống nạnh, giống như là một con bão nổi mèo con giống nhau cả người tạc mau. Nhìn chầm chầm kia mỹ thuộc phụ, giận dữ mở miệng nói, ngươi cái không biết xấu hổ. Dâm. Phụ nhân, đều có gia thất còn, như vậy. Kia thuộc phụ đảo cũng là không tức giận, thậm chí còn hơi hơi cong lưng, đem kia trước ngực hai chỉ tuyết trắng dãy núi cấp lộ, ra tới, nàng ngược lại là vũ mị cười nói, ha ha ha. Chính chủ tới. Tiểu cô nương nhưng đừng nóng giận. Ta. Chỉ là cảm tạ nhà ngươi phu quân cứu tiểu nữ tử ta thôi. Tiểu, cô nương đừng có hiểu lầm cái gì. Mỹ thuộc phụ đem cái kia chữ nhỏ cắn đến đặc biệt trọng, không ngừng ha ha ha lãng cười nói, theo Mỹ thuộc phụ lãng cười nàng, kia trước ngực hai chỉ hào nhũ cũng là không ngừng mà rung rung rẩy rẩy nhảy lên, miêu tả sinh động, đoạt người trong mắt, đồng thời nàng. Còn vũ mị nhìn Vân Lâu liếc mắt một cái, Vương phấn nộn cái lưỡi liếm liếm môi, có vẻ dâm mị vô cùng, ngươi. Ngươi mới tiểu cô nương đâu? Còn không đem quần áo mặc tốt. Thật không hiểu liêm sỉ. Ngươi. Ngươi cái này, yêu nữ. Dâm phụ. Vương Nguyệt Nhi lúc này rõ ràng là bị tức giận đến không nhẹ, luôn luôn nhu nhã nàng lại là nghĩ không ra càng, thêm có chứa thương tổn tính từ ngữ. Chỉ có thể là cắn hàm răng, một đôi mắt đẹp trừng mắt kia mỹ thuộc phụ, kia phu nhân hiển nhiên trải qua không biết so này thiếu nữ nhiều nhiều ít. Điểm này từ ngữ lực sát thương đối với nàng tới nói, tiếp cận với Linh, nàng không e dè nhìn Vương Nguyệt Nhi phía sau Vân Lâu, trong ánh mắt lộ ra vũ mị cùng dụ hoặc, cùng, khi khiêu khích mở miệng nói, tiểu cô nương. Ngươi đến hảo hảo bổ một bổ Nga. Nam nhân càng thích đẩy đà nữ nhân, Nga. Mà không phải gầy cánh tay tế chân. Nàng thanh âm mang theo vũ mị cùng khiêu khích, tức giận đến Vương Nguyệt Nhi ngân nha cắn chặt, nhưng là rồi lại không biết như thế nào phản kích. Chỉ có thể là lại lần nữa ninh ở Vân Lâu eo, làm Vân Lâu lại lần nữa đã trải qua tai bay vạ gió, ha ha ha. Tiểu cô nương thật đúng là thô lỗ đâu. Không giống ta. Chỉ biết đau lòng phu quân. Công tử nhớ, đến nhiều tới ta Trương gia chơi nha. Ta thời khắc hoan nghênh ngươi. Khi thuộc phụ môi đỏ gợi lên một mặt vũ mị tươi cười, tràn ngập mị hoặc nói, giống như là một cái hút người hồn phách yêu tinh, tính. Nguyệt Nhi. Đừng lý nàng. Vân Lâu cũng là cảm thấy có chút phiền phức, không tưởng sẽ ra này việc, sự, nhưng là ngại với đối diện là chính mình hảo huynh đệ thân nhân. Hắn cũng là khó mà nói cái gì, chỉ có thể là lôi kéo Vương Nguyệt Nhi, tay, trấn an nàng, hừ. Sư đệ. Ngươi còn không giúp ta nói chuyện. Nàng khi dễ ta. Vương Nguyệt Nhi giờ phút này một đôi mắt, tử tràn đầy ủy khuất chi sắc, hơi nước bốc lên. Phản phất ngay sau đó liền phải khóc ra tới, nàng cái miệng nhỏ đô khởi, đều có thể treo lên một, cái bầu rượu, nàng vương ngón tay ngọc nhắm ngay kia phụ nhân. Nhu nhược đáng thương nói, ta. Vân Lâu trong lúc nhất thời quẫn bách không thôi, thế khó xử, không biết nên như thế nào cho phải, làm sao vậy. Đúng lúc này, một đạo tiên âm truyền tới, một đạo tuyết trắng tiên ảnh chậm rãi đi rồi, lại đây, đúng là Bích Mộc Thanh. Bích Mộc Thanh giờ phút này đã khôi phục thanh lãnh thần sắc, một đôi mỹ diệu tuyệt luân mắt đào hoa trong mắt giống như một cung thanh. Thủy giếng cổ không gợn sóng, phản phất thế gian này không có gì đồ vật có thể ảnh hưởng nàng cảm xúc, nàng thân hình thước tha phiêu dật, tựa tiên tử giống nhau thanh lãnh phiêu nhiên, nhưng là nàng kia to rộng áo choàng bên trong như ẩn như hiện, đẩy đà dáng người, lại là so giống nhau thành thục phụ nhân càng thêm có phong vận, cùng Bích Mộc Thanh thanh lãnh tiên nhan không xứng đôi chính là... Nàng kia rộng thùng thình váy dài phía dưới như ẩn như hiện đẩy đà thân, tài, cực hạn cực đại phì nhũ, mảnh khảnh eo liễu, cùng kia như cối xay giống nhau lớn nhỏ hoàng mỹ hành trang mật mông, tùy, Bích Mộc Thanh hành tẩu, thân hình giống như núi non khoa trương phập phồng, kia no đủ phì nhũ cùng miệt mông cũng theo rung rẩy, hình thành từng đạo nhũ sóng mông lãng, Bích Mộc Thanh thân mình giống như là chính thủy mật đào giống nhau. Lúc nào cũng tản ra mê người hơi thở, nàng thanh lãnh tiên nhan cùng tuyệt diễm thân mình hình thành mãnh liệt tương phản cảm, loại này mỹ cảm không có vẻ xung đột, ngược lại, là càng thêm xông ra Bích Mộc Thanh nhiếp nhân tâm phách, thẳng gọi người xem một cái, liền sẽ tâm thần lay động, Bích Mộc Thanh đi lên trước tới đem nhà mình chịu ủy khuất tiểu cô nương ôm trong ngực trung. Nhẹ giọng trấn an đến, nàng một đôi thanh lãnh, đào hoa con ngươi chỉ là liếc liếc mắt một cái kia mỹ thuộc phụ, cũng không nói thêm cái gì, kia mỹ thuộc phụ lúc này là im như ve sầu mùa đông, không dám lại lỗ mãn, ở Bích Mộc Thanh trước mặt, nàng liền cảm giác được cự, đại chênh lệch, nàng bất luận cái gì xiết ở Bích Mộc Thanh kia có thể thấy rõ nhân tâm thanh lãnh đào hoa con ngươi trước mặt đều có vẻ như vậy. Buồn cười, ở Bích Mộc Thanh tiên tử dung nhan trước mặt, thuộc phụ liền cảm giác nàng giống thanh lâu sướng kỹ giống nhau phóng đảng. Chính là Bích Mộc Thanh thanh lãnh trong lúc vô tình toát ra phong vận cùng mị lực, đều là nàng như thế nào phóng đảng đều là làm không được, nàng cảm nhận được một cổ rét lạnh, nhịn không được nắm thật chặt xiêm y, đem kia lõa lồ bên ngoài phì trắng nõn nị bao vây khởi. Tới, lúc này Vân Lâu cũng là lạnh lùng nhìn nàng kia liếc mắt một cái, liền quay đầu đi trấn an nhà mình đại sư tỷ. Trong lúc nhất thời, thuộc phụ thân hình có vẻ phá lệ đơn bạc thê lương, nàng cắn răng, trong ánh mắt tràn ngập quán độc chi, sắc, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Vân Lâu thân ảnh, trong lòng đã ở ấp ủ khởi khác kế hoạch tới, nhưng là Vân Lâu đám người không chút nào để ý nàng. Căn bản liền không hướng về bên này nhiều xem một cái, vây hướng Mỹ phụ chỉ là một, chút không có hảo ý trung niên nam nhân, bọn họ đối với Mỹ thuộc phụ hỏi han ân cần, nhưng là ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm Mỹ. Thục phụ kia trước ngực phình phình trướng trướng hai luồng cùng kia to mọng mông nhi, trong ánh mắt lập lòe áp chế không được tham lam, phản phất muốn ăn nàng giống nhau. Ai không biết Trương gia bà chủ là có tiếng tao lãng, nàng gần như nắm giữ toàn bộ Trương gia, bởi vì nàng kia, hèn nhát phu quân căn bản không bực này thủ đoạn, Thanh Vân bên trong thành hào phú không có một cái không đối này Mỹ phụ thân mình không thèm, lăng lăng lăng. Kia Mỹ phụ tâm tình thập phần không tốt, giống như là xua tan con mũi giống nhau xua tan chu vi, nam nhân, cuối cùng nàng phủ thêm thị nữ đưa tới áo khoác. Quấn chặt thân thể của mình, bước lên xe ngựa, lại lần nữa thật sâu, nhìn Vân Lâu một nhà liếc mắt một cái, theo sau kéo lên mành liền hồi Trương gia đi.